Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, tinh giáp thú. Chương 102, tinh giáp thú này áo giáp đã nghiêm trọng biến hình. Tần Phong là từ ngón tay trên không gian phù văn nhẫn trên lấy ra. Có săn giết hủ thi quân đoàn vi tích phân. Hắn cũng đổi một cái không gian phù văn trang bị. Cũng vì ẩn giấu Bạch Ly không gian dị năng người thân phận như vậy cũng có vẻ phương tiện rất nhiều. Vương giả kỵ sĩ áo giáp vừa xuất hiện. Lưu Trấn Sơn liền thẳng mắt. Này rõ ràng cho thấy dị giới sinh vật có trí khôn chế tạo ra. Không có hiện đại khoa học kỹ thuật dung hợp sau hiện lên quang mang. Lại có vẻ càng thêm phong cách cổ xưa. Dung hợp tài liệu tối thiểu là thú vương đẳng cấp. Nói cách khác, nếu như nghịch luyện sau, mặc dù sẽ lãng phí một bộ phận, thế nhưng đạt được, tuyệt đối là vương giả cấp bậc tài liệu. Một cái vương giả cấp bậc tài liệu có bao nhiêu giá trị? Ép đoạn đẳng cấp, tối thiểu mấy ngàn vạn. Hắn nhà phù văn trang bị điếm tuy rằng mặt tiền cửa hàng rất lớn, hàng hóa cũng không ít, chính là vốn lưu động cũng sẽ không có mấy nghìn vạn. Ngạch, người thật muốn ở chỗ này của ta nghịch luyện. Tốt như vậy vật, không phải muốn tặng cho đại công ty. Dùng cao đoan chính xác cơ giới luyện chế sao? Không thì rất dễ tổn thất một ít tài liệu. Tiểu điếm có tiểu điếm chỗ tốt. Có hay không như vậy kỹ thuật đi. Tần Phong nói rằng, Lưu Trấn Sơn hơi ngừng lại. Xem ra Tần Phong là muốn bảo mật. Hay là này áo giáp không rõ lai lịch. Lưu Trấn Sơn tự cho là tìm đến đáp án. Tự nhiên cũng không muốn bỏ qua cái này tờ đơn. Có, nghịch luyện phí dụng hiện tại tính ra vì 800 vạn. Cần giao nạp 1/10 tiền đặt cọc. 3 ngày sau ra hàng. Lưu Trấn Sơn nói rằng, tốt, Tần Phong gật đầu đồng ý. Cùng đối phương ký kết hợp đồng. Trả tiền lưu lại thông tin dãy số liền ra ngoài. Bất quá hắn không có bước lên huyền phù xa. Mà là tiến nhập sát vách một nhà khách sạn. Này nhà khách sạn lão bản nương nhìn qua 37-38 tuổi hình dạng. Hết sức trẻ tuổi, Tần Phong lại biết, vị này chính là Lưu Tuyết mẫu thân. Lưu Trấn Sơn thê tử Kiều Nhãn. Quán trọ này cùng vừa phù văn trang bị điếm. Chiếm cứ địa phương không thể bảo là không lớn. Phù văn trang bị điếm mặt trên phòng ở cũng đều là khách sạn phòng xếp. Không có một chút thực lực bối cảnh, sẽ không có như vậy tài phú. Thế nhưng không muốn hoài nghi một cái ép đoạn cổ võ giả tại đây trấn nhỏ địa vị. Lưu Tuyết mặc dù mới 20 tuổi, thế nhưng có ép đoạn thực lực sau, thậm chí có thể so với Tiết Hưng Phúc ở Thừa Bắc nơi tụ tập địa vị còn cao. Ở lại lữ điếm, Tần Phong cũng tiến nhập tu luyện, trải qua vô số đạn dược thôn phệ. Tần Phong nội lực đã tới F4 đoạn, thế nhưng cuối cùng một chàng lúc chiến đấu. Hai cái cổ võ giả bị Tần Phong hút đi nội lực. Cộng thêm đổi dược phẩm. Tần Phong trong cơ thể tồn trữ rất nhiều nội lực. Chỉ là hiện tại hắn đan điền càng thêm rộng lớn. Tạm thời không luyện hóa cũng không có chuyện gì. Hôm nay đến an toàn địa phương. Vì phòng ngừa sau đó có chuyện gì đột nhiên phát sinh biến hóa. Tần Phong còn dự định chuyên môn thôn phệ cô đọng một phen. Dị năng, thôn phệ. Lúc trước đang chiến đấu trong hấp thu cổ võ giả xương mù đoàn nội lực. Bắt đầu cường hóa Tần Phong tự thân. Nội lực trả về. Dung nhập Tần Phong bên trong đan điền. F4 đoạn. Chỉ bất quá. Nội lực ở đan điền bên trong chiếm cứ địa phương mặc dù là F4 đoạn. Chính là số lượng lại so với phổ thông F4 đoạn cổ võ giả. Muốn mạnh hơn gấp 10 lần. Sau đó, Tần Phong lại lấy ra hai cụ xương cốt. Không hề nghi ngờ, này hai cụ xương cốt, một là vương giả kỵ sĩ, một cái khác còn lại là hắc bào huyết tinh giả. Hắc bào huyết tinh giả chiến lợi phẩm rất ít, tinh hạch bị Tần Phong riêng nuốt, cuối cùng tất cả mọi người ở tranh đoạt bị Tần Phong phá hư. Thế nhưng còn có nhất định năng lực phù văn trang bị áo choàng. Xương cốt ngược lại cho Tần Phong còn lại, dị năng, thôn phệ dị năng lần nữa bạo phát. Lúc này đây, Tần Phong rõ ràng cảm giác được bản thân đầu khớp xương đang không ngừng cường hóa. Đầu khớp xương nhan sắc, từ từ nhuộm thành sắt thép thông thường màu đen. Kỳ thực này hai cỗ vương giả đầu khớp xương, cũng không bằng trước đây người kia một cái bàn tay. Nhưng khi sơ cái kia bàn tay thể tích quá ít, đều cường hóa sau, mang đến chỉ là một ít tiềm lực. Tương phản, hai cái này vương giả cấp bậc xương cốt cũng là thật. Hấp thu qua đi, nhường Tần Phong xương cốt có thể đạt được đầy đủ cường hóa. Ba ba, Tần Phong thân thể phát sinh một tiếng nổ đùng. Nếu như tinh chuẩn tính toán, hắn thân cao lại dài 1 cm, đã tới 181 tả hữu. Hô, Tần Phong mở mắt, chỉ cảm giác mình thân thể có cường đại lực lượng. Xương cốt cường độ, chỉ sợ là những thú vương đó mới có thể có. Nói Tần Phong là nhân hình thú vương, đều hào không khoa trương. Cuối cùng, Tần Phong mới xuất ra hắc bào huyết tinh giả tinh hạch. Một phen tu luyện, ý thức lực cũng đến F3 đoạn. Tuy rằng so ra kém cổ võ giả cường độ, nhưng cũng đủ. Sắc trời đã từ từ tối xuống. Tần Phong mang Tiểu Bạch xuống lầu dưới phòng khách đi ăn cơm. Dưới lầu phòng khách đều là tự lấy thức ăn. Một đám người top 5 top 3 tụ tập tại đây. Thanh âm nói chuyện liên tiếp. Một đoàn loạn ma, nhường phòng ăn có vẻ rất ầm ĩ. Một cái không ở tiền tuyến biên giới chấn nhỏ. Theo lý thuyết, không nên phải có nhiều khách như vậy. Mụ, lúc trước ai nói nơi này có tinh giáp thú? Hại lão tử không công chạy một chuyến. Hiện tại quỷ ảnh đều không có thấy. Có đúng hay không này nơi tụ tập người truyền đi gạt người? Liền vì nhường lão tử tới đây tiêu phí. Lượng bọn họ cũng không dám. Ngày hôm qua không phải có người nói ở ngoài thành thấy sao? Ừ, không có giả. Tần Phong kỳ thực không cần nghe cũng đều biết bọn họ nói phải cái gì. Tinh giáp thú là một loại phi thường đặc thù dị thú. Có thể thôn phệ khoáng vật, hóa thành tự thân năng lượng. Thân thể hiện ra trong suốt thủy tinh nhan sắc. Trọng yếu nhất là, nó năng lượng hạch tâm là một loại phi thường cường hợp thành tài liệu. Thêm vào phù văn trang bị trong, có thể cho cái này phù văn trang bị có không ngừng cường hóa được năng lực. Tự như cùng thanh vương đao, theo G cấp vũ khí biến thành F cấp vũ khí, tăng thêm một ít cao cấp tài liệu liền có thể. Thế nhưng loại này đề thăng là có hạn chế, hay là đến D cấp lại không được. Có người nói cho đến lúc này, đổi một bả mới đao không liền có thể sao. Thế nhưng, nếu như Tần Phong đem thanh vương đao bên trong dung nhập tinh thần thiết đâu, khi đó, coi như là nghịch luyện, cũng muốn lãng phí rất nhiều tinh thần thiết, không bằng thêm vào tinh giáp thú hạch tâm, sau đó sẽ thêm vào cao cấp tài liệu. Sở dĩ, tinh giáp thú hạch tâm không phải rất nhiều người đều cần nhu yếu phẩm, cũng là một số cao thủ sẽ thu mua. Như thế, tạo thành một cái tinh giáp thú hạch tâm giá trị có thể xào đến 3.000 vạn. Này đối phổ thông ép đoạn dị năng giả mà nói, cơ hồ là bầu trời rơi hãm bính sự tình. Dù sao không phải tất cả mọi người tốc độ kiếm tiền đều giống như Tần Phong. Tiểu Bạch, người muốn ăn cái gì? Bản thân cầm. Tần Phong để cho Bạch Ly một cái đĩa. Bạch Ly đối với những thức ăn này không quá để ý, đã sớm xem một vòng. Nàng thoáng cong miệng, nói rằng, lão công, ta nghĩ ăn đùi gà, muốn ăn cánh gà, đều không có. Tần Phong cười khẽ, đừng như thế kiêng ăn. Bò bí tết cũng không sai. Có muốn hay không nếm thử? Chỉ là không đợi Bạch Ly trả lời, đứng ở bọn hắn bên cạnh một cái ép đoạn năng lực giả đã sớm cười quái dị lên. Tiểu muội muội, người lão công không cho ngươi ăn gà. Ta cho ngươi ăn a. Ngươi theo ta đi. Tối về ta cho ngươi ăn đại kê kê. Nói như vậy, người nọ đã hèn mọn cười lên. Tần Phong trong mắt bắn ra hàn mang. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.